Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 551. Đại Kim Quốc Hoàng tử Kim Huyền. Rống. Hung thú không ngừng gào thét. Phương Viêm là toàn lực ra tay. Ngũ Long thần quyền là thi triển đến mức tận cùng. Mỗi một quyền đều có được kinh thiên uy thế. Phương Viêm cận thân chém giết, một quyền có thể đuổi giết một đầu cường đại hung thú. Là chúng không chết, thế nhưng mà tại đây cuồng bạo thú triều ở bên trong, bọn hắn cũng sẽ bị vô tình trà đạp đến chết. Hung thú bị giẫm đạp chết. Lại để cho Phương Viêm đấm ngực dậm chân chính là. Những bị này hung thú trà đạp đến chết hung thú là Phương Viêm một điểm chỗ tốt cũng không được đến. Bằng không thì. Nếu như bị hắn chém giết hung thú, hắn đều có thể đạt được xa xỉ công điểm giá trị. Tất cả cường đại hung thú bị Phương Viêm trọng thương, sau đó bị cuồng bão hung thú trà đạp đến chết. Thực nhân dưỡng đằng xúc tu mang tất cả tứ phương, xoáy lên vô số cố thi thể. Xúc tu xâm nhập đến đối phương đỉnh đầu ở bên trong. Một miếng miếng sinh tử huyền tinh bị đào lên. Ngắn ngủn thời gian qua một lát, Phương Viêm chứng kiến hơn 10 đầu cường đại hung thú chết thảm. Có một phần nhỏ là bị hắn cho chém giết. Đại bộ phận là bị hắn kích thương. Sau đó bị cuồng bão hung thú trà đạp đến chết. Những con hung thú này rốt cuộc là gặp cái gì? Nhìn, xem, không ngừng bỏ mạng chạy thuộc mạng cuồng bão hung thú, dưới mặt đất là lưu đầy đất thi thể. Phương Viêm lông mày thật sâu nhăn lại, theo hắn không ngừng săn giết những con hung thú này, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Cảm nhận được gặp nguy hiểm tại hướng hắn tới gần. Thế nhưng mà hắn cũng nói không nên lời cái gì như thế về sau. Giết chóc đang tiếp tục. Không biết những con hung thú này xảy ra chuyện gì lại đột nhiên bạo động. Phương Viêm cũng không có buông ra đến một trận chiến. Mà là có chỗ giữ lại. Là Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa cũng không có lại để cho bọn hắn tham chiến. Mà là tại sủng vật lan hệ thống trong âm thầm tụ lực. Trong nháy mắt. Những con hung thú này là trốn ra hơn 10 dặm xa. Phụ cận hung thú cũng đi theo bạo động. Đội ngũ là càng lúc càng. Phương Viêm chỉ có thể là ở phía sau cướp giết. Lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là tại đây bầy cuồng bão hung thú sau lưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Lại để cho hắn chém giết hung thú lúc là càng thêm tò mò. Gần nửa canh giờ truy kích, Phương Viêm là đã lấy được hơn 30 miếng sinh tử huyền tinh. Ở trong đó có rất nhiều hung thú cũng không phải hắn chém giết. Hắn chi là đem hắn trọng thương. Đón lấy đã bị cuồng bão hung thú chém giết. Một lúc lâu sau, Phương Viêm thể lực cùng pháp lực đều có chỗ tiêu hao. Mà những con hung thú này tại tiếp tục chạy như điên, mang theo đầy trời bụi mù. Bị Phương Viêm một trận tập kích, cuồng bão hung thú số lượng giảm mạnh. Giờ phút này là chưa đủ 50 đầu rồi. Thú triều là không lúc trước như vậy bạo động. Lưu cho Phương Viêm cơ hội xuất thủ không nhiều lắm rồi. Muốn một cỗ làm khí đem những con hung thú này toàn bộ chém giết, có chút không quá sự thật. Hôm nay dừng ở đây, chờ ta khôi phục tại đến chém giết ngươi. Phương Viêm nhìn xem những thú dữ kia ngừng lại, coi như là chạy đã mệt bình thường. Từng ngụm thở hổn hển, thu liếm khí tức. Đại tính toán như vậy rút đi. Các huynh đệ, nên chúng ta ra tay đã đến giờ rồi. Mà vào thời khắc này, hét một tiếng từ xa ra trong rừng rậm truyền ra. Đón lấy, mười mấy thân ảnh là từ trong rừng cây vọt ra. Đem những chạy đã mệt này cường đại hung thú cho bao bọc vây quanh. Chẳng lẽ tâm trạng của ta, cổ dự cảm bất hảo là đến từ nhóm người. Nhìn xem, đột nhiên xuất hiện một đám người, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Hắn ý định rút đi, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Giết! Những con hung thú này, một đầu cũng không muốn thả qua. Hét! Một tiếng từ hư không trong nổ vang. Từ trong rừng cây xông ra tu sĩ đối với những cường đại này hung thú là đã phát động ra hung mãnh công kích. Tiểu tử, ngươi làm gì? Phương Viêm khẽ động. Lập tức đã có người là mở miệng quát. Ngươi có ý tứ gì, nơi này là nhà của ngươi sao? Phương Viêm nhìn xem. Ngăn lại chính mình đường đi thanh niên. Phương Viêm cảm nhận được người này thực lực phi thường cường. Âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong cường giả. Lập tức không khỏi cau mày nói. Muốn đi, không phải là không thể được. Đem trên người của ngươi sinh tử huyền tinh toàn bộ giao ra đây, ngươi có thể đi nha. Thanh niên kia cường giả nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm. Dựa vào cái gì? Phương Viêm nghe vậy là lông mày nhíu lại có chút khinh thường. Hắn tuy nhiên biểu hiện ra biểu hiện hỗn không thèm để ý. Có chút ngả ngớn. Thế nhưng mà hắn thì là đang âm thầm đề phòng. Nắm chặt thời gian khôi phục sức chiến đấu. Hắn biết rõ. Hôm nay việc này tuyệt đối không thể thiện rồi. Chỉ có một trận chiến. Ngươi nói dựa vào cái gì? Ngươi cũng đã biết những con hung thú này bọn hắn tại sao phải cuồng bạo. Nhiều như vậy hung thú tụ tập cùng một chỗ cho ngươi chết. Cẩm Y thanh niên hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Phương Viêm không cho là đúng tại kéo dài thời gian. Tiểu tử, hung thú là chúng ta đuổi ra đến, lại để cho hắn lâm vào cuồng bạo. Giờ phút này, chúng ta con mồi bị ngươi chiếm đi. Ngươi có phải hay không nên đem chúng ta con mồi còn? Cẩm Y thanh niên vẻ mặt ngạo nghễ. Nếu ta nói không được, Phương Viêm lông mày nhíu lại hỏi. Đã ngươi không tán thưởng như vậy, đừng trách chúng ta dùng sức mạnh rồi. Cẩm Y thanh niên tự tin cười cười, là hắn biết sự tình có thể như vậy. Đã ngươi muốn chiến, liền chiến a. Phương Viêm lớn ngực, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Phược nguyên thuật. Cẩm Y thanh niên nghe vậy, hét một tiếng, đón lấy, vung tay lên. Trong cơ thể pháp lực là bành trướng mà ra. Một tia quy tắc chi lực hóa thành một sợi dây xích. Hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Băng sơn. Phương Viêm thấy thế là hét. Một tiếng đón lấy, một quyền oanh ra, lập tức. Do pháp lực ngưng tụ ra khóa sắt đã bị Phương Viêm một quyền bắn cho thành hư vô. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần thủ đoạn, xem ta tế kiếm thuật. Cẩm Y thanh niên thấy Phương Viêm là dễ dàng như thế. Hóa giải công kích của hắn, lập tức là hét. Một tiếng, một thanh thanh sắc phi kiếm là tử mi tâm bay ra, hướng về Phương Viêm chém tới. Phương Viêm đã trải qua một phen đại chiến. Giờ phút này hắn hẳn là nỏ mạnh hết đà rồi. Theo lý thuyết, hắn có thể đơn giản đem hắn chế phục. Không nghĩ tới hắn sẽ như thế khó chơi. Bộc phát ra hữu lực phản kích. Hắn không thể không cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định. Trình cương. Tốc chiến tốc thắng. Những con hung thú này có chút khó giải quyết. Chúng ta nhân thủ có chút chưa đủ. Không thể đem hắn là một mẻ hốt gọn. Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm từ xa xa truyền đến. Là hoàng tử thuộc hạ lập tức giải quyết tiểu tử này. Gọi Trình Cương Cẩm Y thanh niên nghe vậy không khỏi tiếng đáp. Hoàng tử, các ngươi là một quốc gia hoàng tử. Phương Viêm nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ tò mò mà hỏi. Người này phi thường cường đại. Là hắn trước mắt nhìn thấy một đời tuổi trẻ trong mạnh nhất chi nhân. Có thể là người như vậy vậy mà nghe tên tại người. Đối lại trước nói chuyện chi là phi thường cung kính. Hạ cửu phẩm. Là hạ bát phẩm tu chân quốc cũng bồi dưỡng không xuất ra thiên tài như vậy. Như vậy chỉ có một khả năng. Đó là người này là đến từ Đại Kim quốc. Trong lục phẩm tu chân quốc. chỉ có cường quốc như vậy hoàng tử mới có thể để cho như thế cường giả thần phục. Cam nguyện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại Kim Quốc 18 hoàng tử Kim Huyền. Cẩm y thanh niên Trình Cương nghe vậy là vẻ mặt ngạo nghễ. Tiểu tử, nếu như ngươi cảm thấy sợ, giao ra ngươi càn khôn túi chứ vật. Ta có thể tại hoàng tử trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu, lại để cho hoàng tử tha cho ngươi khỏi chết. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 552. Bắt giữ mấy nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 552. Bắt giữ mấy người. Đại Kim Quốc 18 hoàng tử. Phương Viêm nghe vậy những mày. Đối phương quả nhiên là địa vị quá nhiều. Một quốc gia hoàng tử tuyệt đối so với Đại Tống Quốc hoàng tử cường đại quá nhiều. Muốn ta giao ra càn khôn túi chứ vật còn làm cho ta không chết, ngươi cho rằng ta là người ngu sao? Như thế nào, ngươi không muốn, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng Kim Huyền hoàng tử chống lại? Trình Cương nghe vậy là cau mày nói. Phải biết rằng, Kim Huyền thế nhưng mà Đại Kim Quốc phần đông trong hoàng tử mạnh nhất chi nhân. Rất nhiều người nhìn thấy Kim Huyền hoàng tử đều là vẻ mặt sợ hãi. Nói chuyện là cẩn thận từng ly từng tí. Dâng lên bọn hắn càn khôn túi chứ vật. Đó là để mắt bọn hắn. Không phải rất nhiều người đều có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Là có rất nhiều người chủ động cùng với Kim Huyền hoàng tử lôi kéo làm quen. Bọn hắn đều khinh thường để ý tới Phương Viêm làm như thế là điển hình cho mặt không biết xấu hổ. Đi nộ đại gia, lão tử mới không muốn đương các ngươi như vậy cẩu nô tài rồi. Phát sinh, Phương Viêm nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Tiểu tử, cũng dám coi rẻ hoàng tử. Hôm nay không tha cho ngươi. Cần phải đem chân của ngươi cắt đứt. Cũng may Kim Huyền hoàng tử trước mặt sám hối. Trình Cương nghe vậy là giận tím mặt. Có bản lĩnh để lại mã tới. Phương Viêm cười lạnh. Đang khi nói chuyện, ra tay tốc độ là tuyệt không chậm. Đối phương đối với hắn ôm lấy nồng đậm địch ý. Hắn cũng biết người như vậy là không tốt tội. Có thể hắn cũng không phải cái loại nầy quả hồng mềm. Mặt người là tùy ý vuốt ve. Huống chi, Phương Viêm hắn còn có một người can đảm ý niệm trong đầu. Những người này thực lực cường đại. Nếu đem nhóm người cho đắc đoạt, hắn lần áo chinh lệch hơn 5.000 miếng sinh tử huyền tinh không phải thì có rơi xuống. Như thế cường giả, bọn hắn săn giết hung thú tốc độ rất nhanh. Nếu bọn hắn cũng như hắn cường đoạt người khác sinh tử huyền tinh, trên người bọn họ nhất định tích lũy một số tài phú. Tế kiếm thuật cho ta chạm. Trình Cương là hét một tiếng đón lấy tự mi tâm là lại bắn ra một kiếm quang đánh úp về phía Phương Viêm. Hỏa long gào thét. Phương Viêm một quyền oanh ra, kiếm kia mang bị oanh bảo đón lấy hét một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét oanh ra, hướng về kia Trình Cương đánh tới. Phương Viêm chiêu thức khai dập đầu, công thủ có độ. Cũng không phải một mặt liều mạng. Thực lực đối phương rất cao minh. Chính là hắn tại toàn thịnh thời kỳ như muốn đánh bại. Hắn cũng muốn phế một phen tay chân. Mà giờ khắc này lại bất đồng. Hắn có thương tích tại thân, tiêu hao khá. Trước mắt không dễ cùng hắn nghênh liều. Kỳ thật còn có càng thêm trọng yếu một điểm lúc, giờ phút này chấm dứt chiến đấu quá sớm. Đối với hắn rất là bất lợi. Đối phương người đông thế mạnh. Giải quyết một cái. Còn sẽ có những người khác tìm hắn phiền toái. Mà Kim Huyền hoàng tử bọn hắn một đoàn người tại săn bắt hung thú. nhiều như vậy hung thú một ngụm ăn. Bọn hắn cũng có chỗ tiêu hao. Chờ đối phương liều cách lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn cũng khôi phục không sai biệt lắm. Đến lúc đó tại dùng thế sét đánh lôi đình đem hắn toàn bộ chế phục. Tiểu tử, ngươi có gan chớ né, cùng ta phân cao thấp. Phương Viêm thi triển hóa phong thân pháp tránh né hắn được công kích, hắn tế kiếm thuật chém chúng chỉ là Phương Viêm một. Tàn ảnh, Trình Cương lập tức không vui, hướng về phía Phương Viêm là quát. Ta nhổ vào, không né, ngươi cho ta ngốc a. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn muốn ta với ngươi nhất quyết cao thấp. Ngươi như thế nào không đều ta khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ tại một trận chiến a? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ngươi, Trình Cương khí tiết, nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Phương Viêm thực lực cường đại. Một người chém giết mấy chục đầu cường đại hung thú. Bọn hắn ở phía sau là xem kinh hãi. Nếu như không như vậy, sao có thể đem Phương Viêm cho đánh bại? Ngươi đi qua bang Trình Cương có đem tiểu tử này cho giải quyết hết. Xa xa hoàng tử Kim Huyền gặp Trình Cương còn chưa kết thúc chiến đấu, lập tức không khỏi hướng về phía bên cạnh một cận vệ là để phân phó. Mã hộ vệ, làm phiền ngươi rồi. Tiểu tử này thân pháp trơn trượt vô cùng. Ngươi giúp ta ngăn lại tiểu tử này, phong bế đường lui của hắn, xem ta không chém hắn. Gặp một ngân giáp uy vũ trung niên nhân thẳng đến Phương Viêm chỗ chiến trường, Trình Cương lập tức không khỏi. Tốt, ta phong bế đường đi của hắn. Mã hộ vệ nghe vậy không khỏi đáp nhẹ một tiếng. Hắn là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn tu vi, hơn nữa còn là một gã thể tu. Kim Huyền hoàng tử phi cận vệ, am hiểu cận chiến. Theo hắn vừa mới nói xong, hắn là một cái hổ phác, chủ động hướng về Phương Viêm đánh tới. Tới tốt lắm, nhìn xem. Đánh tới mã hộ vệ, Phương Viêm là thầm nghĩ một tiếng tới tốt lắm, hắn là không lùi mà tiến tới. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Chủ động nghênh hướng đối phương oanh đến nắm đấm. Phanh. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Mã hộ vệ thân thể là bay rớt ra ngoài. Đón lấy, mã hộ vệ cánh tay là truyền đến một hồi cốt cách vỡ vụn phi ghen ghét âm thanh. Mã hộ vệ cánh tay bị Phương Viêm là dùng bạo lực cho đánh rách tả tơi ra. Tiểu tử, hảo cường lực. Ngươi là làm sao làm được? Mã hộ vệ vẻ mặt khiếp sợ. Hắn không muốn sống như mới một cách đối mặt, hắn đã bị Phương Viêm phế ngay lập tức một đầu cánh tay. Xem quyền. Phương Viêm có thể không muốn phóng quá trọng thương đối phương cơ hội, hét một tiếng, xé mãnh hổ hạ sơn hướng đối phương đánh tới, nắm đấm không ngừng vung vẩy, mang theo đầy trời quyền ảnh. Đánh chính là đối phương là bang bang làm tiếng nổ. Khốn tiên tắc cho ta trói. Đột nhiên, hét. Một tiếng đột nhiên vang lên. Một căn màu ngà sữa dây thừng là hướng về kia mã hộ vệ mang tất cả mà đi. Phong truy. U a tu để. Phương Viêm thấy kia mã hộ vệ bị tiểu hắc khốn tiên tắc cho trói lại. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Tại hắn trên người là liên tiếp vỗ mấy chục xuống. Mã hộ vệ trong cơ thể phi pháp lực cùng quanh thân huyệt đã bị Phương Viêm cho phong bế. Cho tiểu hắc cho ta xem tốt chiến lợi phẩm. Phương Viêm đem mã hộ vệ thân thể vứt cho tiểu hắc trông coi, đón lấy liền hướng Trình Cương đánh tới. A, điều này sao có thể? Mã hộ vệ làm sao lại thất bại? Mã hộ vệ thực lực là so với hắn không chút nào yếu. Thế nhưng mà vừa mới giao thủ, đón lấy đã bị hắn bắt giữ rồi. Trình Cương thấy thế là nhìn không được cả kinh kêu lên. Kết cục như vậy quá ngoài dự đoán của mọi người. Ngươi đừng vội, hạ một người chính là ngươi rồi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh, hắn lấy ra linh tủy phục dụng, lực chiến đấu của hắn tại rất nhanh khôi phục. ta muốn ngươi chết. Trình Cương gầm lên, các loại đại chiêu là không ngừng hướng Phương Viêm trên người mời đến. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Phương Viêm mười pháp phiêu hốt, mang theo từng tàn ảnh. Lại để cho Trình Cương không tưởng được chính là hắn tế kiếm thuật nhìn như là đánh trúng vào Phương Viêm. Thế nhưng mà bằng không thì hắn chém trúng thì còn lại là Phương Viêm tàn ảnh. Mà Phương Viêm bản thân thì là bay vào xa xa chiến trường, đánh úp về phía cùng hung thú đại chiến tu sĩ. Tiểu tử, ngươi dám. Trình Cương, xa xa hoàng tử Kim Huyền hét. Bọn hắn có một loại dự cảm bất hảo, muốn ngăn cản Phương Viêm. Thế nhưng mà theo của bọn hắn tiếng hét vừa rụng, Phương Viêm là đem một gã âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả cho đánh bay. Ám dạ ma hổ tiểu hắc là tế ra ngụy tiên khí hỗn tiên tác đem hắn trói lại. Phương Viêm đánh ra phong ấm pháp quyết đem hắn phong ấm. Vung đã đến tiểu hắc trên lưng lại để cho tiểu hắc trông coi. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phương Viêm như là cá trạch, trơn trượt bắt ở một người, lập tức nhảy vào hung trong bầy thú, chuẩn bị tùy thời mà động. Trình Cương cùng Kim Huyền hoàng tử bọn hắn là muốn cứu viện bị bắt xứ hai người đều không được. Bọn hắn khẽ động, lập tức muốn đối mặt hung thú hung mãnh công kích. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 553. Xảo trá hoàng tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 553. Xảo trá hoàng tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với ở hiện tại Phương Viêm mà nói, người khác uy hiếp hắn là căn bản không để trong lòng. Một quốc gia hoàng tử thì thế nào? Chỉ cần hắn không phải sinh tử cảnh vương giả, hắn có thể đem hắn giẫm nát dưới chân. Những người này hắn cầm mà không giết, cũng không phải hắn sợ đại kim quốc hoàng tử, mà là chuẩn bị hung hăng xảo trá đối phương một số. Bởi vì có Phương Viêm gia nhập, Kim Huyền mang đến người không thể phong tỏa ở đường ra, càng không có đem những con hung thú này một mẻ hốt gọn. Kết thành trận hình thật là nhanh bị tan rã. Phương Viêm phối hợp với tiểu hắc tế ra ngụy tiên khí hỗn tiên tác, hắn là lại sinh bắt được hai người. Hiện tại trong tay hắn có bốn người bị hắn chế phục. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì đó? Đắc tội Kim Huyền hoàng tử, ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Có người gầm lên. Thế nhưng mà Phương Viêm là thở ơ, vẫn là làm theo ý mình. Hắn muốn nhiều bắt ở mấy người, đợi lát nữa đàm phán lúc hắn mới nắm chắc khí. Làm gì? Vốn là chúng ta là nước giếng không phạm nước sông, là các ngươi muốn vời gây ta. Chẳng lẽ lại rửa sạch sẽ cổ chờ lần lượt làm thịt sao? Phương Viêm trên mặt vẻ khinh thường. Hắn phải ngồi lấy những con hung thú này còn không có tán đi lúc, nhiều bắt ở mấy người. Tiểu tử, đã đủ rồi. Ngươi đem ta người thả rồi, ngươi có thể đi nha. Kim Huyền thấy Phương Viêm như thế khó chơi, hơi không chú ý là lại bắt ở mấy người. Hắn mang đến thuộc hạ là bị bắt giữ hơn phân nửa. Lập tức không khỏi quát to. Có thể chờ các ngươi đem những con hung thú này toàn bộ giải quyết, chúng ta tại ngồi xuống hào hào nói chuyện. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu hắn đang tiếp tục ra tay, những con hung thú này muốn chạy hết. Đến lúc đó vừa muốn tổn thất mấy chục miếng sinh tử huyền tinh, Mà nếu như do Kim Huyền mang đến nhân mã ra tay, bọn hắn tuy nhiên nhân thủ thiếu đi một bộ phận, nhưng là muốn đem những con hung thú này toàn bộ lưu lại cũng không phải là không được. Phương Viêm đúng hẹn định. Giống như ở một bên đang xem cuộc chiến, cũng không có gia nhập vào trong chiến đấu, không có đối với Kim Huyền người ra tay, tùy ý đối phương hợp lực đánh chết hung thú. Nhưng là có người ý đồ tới gần hắn mà nói, hắn sẽ rất tránh mau qua một bên đi, không để cho đối phương cơ hội xuất thủ. Chiến đấu đến nhanh, đi cũng nhanh, Kim Huyền mang đến nhân mã, mỗi một cách đều là một cách đỉnh lưỡng hào thủ. Bọn hắn giờ phút này là nhẫn nhịn một bụng hỏa, tại Phương Viêm trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi là toàn bộ phát tiết đến những con hung thú này trên người. Chỉ chốc lát, liền đem 40-50 đầu hung thú toàn bộ giải quyết. Các ngươi đứng đấy không nên động, chớ tới gần. Bằng không thì ta làm ra một ít khác người sự tình có thể không trách được ta. Phương Viêm nhìn xem Kim Huyền người đem trên mặt đất chiến lợi phẩm quét dọn không còn. Mấy người thành vây quanh xu thế đưa hắn cho bao bọc vây quanh, Phương Viêm lập tức không khỏi quát to. Tiểu tử, ngươi sợ vậy sao? Nếu sợ, liền đem hoàng tử người đem thả rồi, hoàng tử hắn sẽ thả ngươi một con đường sống. Có người nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm nhe răng cười. Hiện tại rốt cuộc dọn ra tay đến có thể đối phó Phương Viêm rồi. Nói ngươi rồi. Nếu ngươi ở trên trước một bước, ta đem đầu của hắn cho khai hồ lô rồi. Xem là đầu của hắn ngạnh còn là của ta phá thiên thần phủ. Phương Viêm gặp có người hướng hắn tới gần, lập tức một tay lấy mã hộ vệ từ nhỏ hắc trên lưng trào xuống dưới. Sau đó là cầm trong tay phá thiên thần phủ, làm ra một cái hướng phía dưới bổ động tác. Tiểu tử, ta còn cũng không tin ngươi dám giết Kim Huyền hoàng tử người. Ngươi đây là sống không kiên nhẫn được nữa. Chỉ sợ ngươi là lên trời xuống đất, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Mũi ung thanh niên nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm uy hiếp. Trong lúc nói chuyện cất bước hướng về Phương Viêm đi tới. Không phải ta không muốn thả ngươi một con đường sống a, mà là đồng bạn của ngươi muốn ngươi chết a. Nhìn xem, tự cho là đúng sắc mũi ung thanh niên, Phương Viêm là cười nói. Trong lúc nói chuyện trong tay phá thiên thần phủ là quơ một hàn mang quốc gia, hắn là hướng phía dưới dùng sức bổ một phát. Một hàn mang là chợt lói lên, mã hộ vệ là đánh nữa một cái dùng mình, hắn là bị hù hồn bay lên trời, bị người phong ấm. Hắn là muốn tránh đều trốn không được, chỉ có thể chờ bị hố. Ta không chết, ta không chết. Mã hộ vệ hắn cảm nhận được vừa rồi một kích kia, hắn có một loại bị đánh chết ảo giác. Tại biết rõ chính mình không chết, hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đừng cao hứng quá sớm, mới vừa rồi là nhất thời tay lầm, không có bổ trúng chỗ hiểm. Ta muốn hạ một kích, ngươi biết tại có mất chính xác rồi. Vừa rồi Phương Viêm một kích kia là lao đối phương ra đầu chém xuống, cũng không phải thật sự muốn chém giết đối phương. Lập tức không khỏi cười nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Mũi ung thanh niên cũng bị Phương Viêm cử động cho hù đến rồi, lập tức không khỏi dừng lại hướng về phía Phương Viêm quát. Ngươi tính toán cái thứ gì, cần điều kiện, vẫn là đổi một cái có thể nói lời nói đến đây đi. Phương Viêm nghe vậy, ngửa đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt khinh thường. Ngươi, mũi ung thanh niên khó thở, hắn không nghĩ tới lại bị người cho bỏ qua rồi. Đào Phong, ngươi lui ra để cho ta tới cùng hắn đàm. Kim Huyền hoàng tử không giận tự uy, đều có một cỗ hoàng gia uy nghiêm. Long hành hổ bộ, tại cả đám vây quanh, xuất hiện tại Phương Viêm 10 trượng có hơn. Phương Viêm là pháp thể song tu, hắn có thể không muốn quá mức tới gần đối phương. Bằng không thì đối phương nổi lên làm khó dễ, hắn không tốt chống đỡ. Bằng thân thủ của ngươi, ngươi nhất định không phải cái gì hạng người vô danh. Ngươi bắt giữ ta nhiều như vậy thuộc hạ, ngươi muốn làm gì? Lời này nên ta hỏi các ngươi mới đúng. Ta vốn là muốn người rời đi, mà thuộc hạ của ngươi vậy mà không cho ta đi, còn muốn của ta càn khôn túi chứ vật. Ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi áp lại để cho cáo trạng trước, trộm đánh nữa chúng ta con mồi, không trả giá thật nhiều sao được? Có người nhìn không được quát. Khó được cùng các ngươi tại đây nói nhảm một câu. Ngươi là muốn thuộc hạ của ngươi mệnh vẫn là rủi ro miễn tai a? Phương Viêm đánh gãy tiếp tục cùng đối phương cãi cò, lập tức không khỏi. Tiểu tử, ngươi đây là muốn xảo trá. Ngươi cũng không vung phao nước tiểu nhìn xem. Ngươi là cái gì đức hạnh, vậy mà xảo trá đến Đại Kim Quốc hoàng tử trên người. Có người nghe vậy là nhìn không được nổi giận nói. Nói như vậy, những người này mệnh cũng không cần phải lưu lại, mang theo cũng là một cái vướng víu. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh nói. Tiểu Hắc, đem những người này cho nuốt, chúng ta tốt hơn đường. Phương Viêm hướng về phía ám dạ ma hổ Tiểu Hắc phân phó nói. Chậm đã. Kim Huyền nghe vậy là mở miệng ngăn cản nói. Như thế nào, ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Phương Viêm nghe vậy là lông mày nhíu lại. Ngươi có điều kiện gì mời nói. Kim Huyền nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói. Một người 1000 miếng sinh tử huyền tinh, 6 người vừa vặn 6000 miếng sinh tử huyền tinh. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tiểu tử, ngươi tại sao không đi chết, muốn 6000 miếng sinh tử huyền tinh? Có người nghe được Phương Viêm điều kiện, lập tức không khỏi nổi giận nói. Như thế nào? Không nỡ. Ta muốn. Đường đường Đại Kim Quốc hoàng tử, không phải là điểm ấy sinh tử huyền tinh đều cầm không đi ra a? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Vì bằng hữu kia, 6000 miếng sinh tử huyền tinh trên tay của ta không có, ngươi vẫn là đổi một cách điều kiện a? Kim Huyền những mày có chút không vui. Hắn không muốn qua, Phương Viêm hồi hướng hắn yêu cầu sinh tử huyền tinh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 554. Cường địch hiện. Nói như vậy, ngươi là không muốn cứu bọn họ rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi khẽ cười nói. Không phải là không muốn cứu, mà là ta căn bản là cầm không xuất ra nhiều như vậy sinh tử huyền tinh. Kim Huyền nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hắn cũng không muốn hàn người tâm, lập tức không khỏi. 6000 sinh tử huyền tinh cầm không đi ra, như vậy. Ít đi ngươi 1000, cầm 5000 đến, ta thả bọn họ một con đường sống. Phương Viêm gặp đối phương về đích cũng không phải rất kiên quyết, còn có chuyển đổi chỗ trống, lập tức không khỏi. Làm sao có thể, ngươi cho rằng sinh tử huyền tinh là rau cải trắng a? Quét qua một mảng, a, như vậy nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Trong tay của ta chỉ có 2000 sinh tử huyền tinh. Ngươi nguyện ý muốn cầm đi. Không muốn cũng không có cách nào. Chúng ta đây chỉ có một trận chiến. Kim Huyền nghe vậy không khỏi. 3000 cầm không xuất ra chừng 3000, mọi người. Cá chết lưới rách. Trên người của ngươi chỉ có nhiều như vậy. Thuộc hạ của ngươi trên người sẽ không một miếng sinh tử huyền tinh cũng không có a. Ngươi tìm bọn hắn mượn không được sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Lần này xảo trá. Hắn cùng Kim Huyền là đoạn không chuyển đổi chỗ trống. Còn không bằng một lần tưởng chỗ tốt kiếm cách đã đủ rồi. Đến lúc đó hắn muốn chiến. Liền chiến tốt 3000. Kim Huyền nghe vậy. trong mắt là hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Đón lấy mà bắt đầu tìm thuộc hạ gom góp sinh tử huyền tinh. Cho, đây là ngươi muốn 3000 sinh tử huyền tinh, ngươi có thể thả người đi à nha. Kim Huyền đem trong tay một chỉ càn khôn túi chứ vật là ném cho Phương Viêm đón lấy lên đường. Sinh tử huyền tinh là đã có, các ngươi lui ra phía sau 100 trượng, ta sẽ tha cho ngươi thuộc hạ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Mọi người lui ra phía sau 100 trượng. Kim Huyền nghe vậy, hướng về phía sau lưng mọi người là để phân phó. Ta đi, không cần tiến, ta sẽ muốn các ngươi. Phương Viêm cầm lấy càn khôn túi chứ vật đón lấy liền hướng trước thổi đi. Chủ thượng thuộc hạ vô năng, làm hại chủ thượng tổn thất nhiều như vậy sinh tử huyền tinh. Mã hộ vệ bọn người phong ấm một bị giải khai đón lấy. Quỳ một gối xuống trên mặt đất, hướng về phía Kim Huyền hoàng tử là thỉnh tội. Không trách bọn ngươi, chỉ là tiểu tử này quá ghê tởm. Hắn cho là hắn cứ như vậy đào thoát, hắn muốn thật sự chính là quá ngây thơ rồi. Ta Kim Huyền thứ đồ vật cũng không phải là một ít A Miêu A Cầu có thể tùy tiện nhúng chàm. Kim Huyền hoàng tử nghe vậy là phất phất tay. Đón lấy không khỏi chủ thượng. Chẳng lẽ cứ như vậy lại để cho tiểu tử này đi nha. Có người không cam lòng. Đi, hắn đi được rồi chứ. Sinh tử huyền tinh chỉ là trước hết để cho hắn bảo quản lấy, dùng không được bao lâu. Sẽ khiến hắn là liền vốn lẫn lời nhổ ra. Kim Huyền hoàng tử cười lạnh. Bọn ngươi tại chỗ ngồi xuống điều dưỡng. Đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Sau đó chúng ta đi thu tiền lãi đi. Lần này xảo trá thật sự chính là thuận lợi. 3000 sinh tử huyền tinh đang làm hơn 2000 sinh tử huyền tinh. Ta có thể ngưng tụ ra bất tử chi thân rồi. Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thi triển ra. Cảm ứng được Kim Huyền hoàng tử một đoàn người cũng không có đuổi theo, lập tức không khỏi. Không đúng. Đối phương là một quốc gia hoàng tử, mà là lục phẩm tu chân quốc hoàng tử. Hắn quả quyết không có thể như vậy nén giận. Ăn có thể. Như vậy một người câm thiếu. Hắn nhất định sẽ lấy lại danh dự đến. Ta phải đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Tốt ứng đối tiếp được nguy cơ. Phương Viêm quyết định chú ý. Gặp cách Kim Huyền hoàng tử một đoàn người rất xa. Đón lấy ngay tại phủ cận bố trí xuống trận kỳ. Lại để cho Trấn Thiên Thú Tiểu Hoa phụ trách cảnh báo. Mà hắn thì là tiến vào đến Hỏa Man Tiên Phủ trong bắt đầu bế quan tu luyện. Phương Viêm tiến vào đến Hỏa Man Tiên Phủ. Đón lấy mà bắt đầu luyện hóa sinh tử huyền tinh. Luyện hóa sinh tử huyền tinh. Đây là một cái việc khổ cực. Không có vài chục năm công phu. Căn bản là không thể luyện hóa. Cũng may có thời gian gia tốc trận pháp. Tại tăng thêm theo trong cơ thể hắn sinh tử nhị khí càng phát ra nồng đậm. Tràn ngập tại thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Hắn luyện hóa tốc độ là càng lúc càng nhanh. Ô, mạn đà hoa hương khí biến mất, tiểu tử này đi chỗ đó rồi. Phương Viêm tiến vào đến Hỏa Man Tiên Phủ trong tu luyện. Mỗi quá nhiều lâu. Kim Huyền hoàng tử một đoàn người là xuất hiện ở hắn bế quan tu luyện núi thấp. Thời gian khoảng cách rất đoạn, không đến thời gian một ngày, tiểu tử này có lẽ phát giác không đến mạn đà hương hoa khí. Hơn nữa nơi này cách chúng ta chỗ nơi trú quân không phải rất xa, cũng một canh giờ lộ trình. Tiểu tử này nhất định là dùng bí pháp che lấp tung tích. Rất có thể hắn là ở chỗ này chữa thương. Có người nghe vậy là phân tích. Mạc sư nói không sai. Tiểu tử này nhất định tại phủ cận. Mọi người phân tán ra đến hào hào tìm một chút. Phủ cận khả năng có cấm chế trận pháp. Kim Huyền hoàng tử nghe vậy không khỏi đăng nhập tờ để. Theo Kim Huyền hoàng tử vừa mới nói xong, hắn mang đến một đám cường giả là tứ tán mà khai tại phủ cận là tìm tòi. Chủ thượng đã tìm được, đã tìm được ở phía trước thấp hơn. Phát hiện cấm chế tồn tại. Chỉ chốc lát, có người đến bẩm báo. Đi, chúng ta qua đi xem, là thời điểm thu hồi một điểm tiền lãi rồi. Kim Huyền Hoàng tử nghe vậy là cười khẽ đón lấy lên đường. Các ngươi phân ra một nhóm người tay. Phong cấm bốn phía không gian. Tiểu tử này tốc độ rất nhanh. Không thể để cho hắn cho chạy thoát. Chủ thượng. Là chỗ này cấm chế, muốn hay không ra tay đem hắn phá giải, đánh hắn một trở tay không kịp. Có người càng muốn thử. Đồng loạt ra tay, dùng thế sét đánh lôi đình phá cấm chế. Kim Huyền Hoàng tử là trầm giọng ra lệnh. Ầm ầm. Theo Kim Huyền Hoàng tử vừa mới nói xong, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Phương viêm tại núi thấp. Thiết cảnh báo trận pháp bị oanh khai một góc. Tìm đường chết thứ đồ vật, dám công kích chủ nhân cảnh báo trận pháp, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Trận pháp lọt vào oanh kích, chấn thiên thú tiểu hoa là nhìn không được giận dữ hết. Chấn thiên thú, âm dương cảnh chấn thiên thú, đây chính là hy hữu giống. Cho ngươi một cái cơ hội, thần phục chủ thượng, hoặc là chết. Chứng kiến chấn thiên thú tiểu hoa, hùng vĩ thân hình, mũi ưng thanh niên là hướng về phía chấn thiên thú tiểu hoa nổi giận nói, đi chết. Chấn thiên thú tiểu hoa nghe vậy là nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy. Một đoàn cực nóng lôi cầu là hướng về đối phương oanh khứ. Không biết sống chết. Nhìn xem chấn thiên thú tiểu hoa động thủ. Một gã âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tế ra phi kiếm chém về phía chấn thiên thú tiểu hoa. Là ai quấy rầy lão tử bế quan, thật là đáng chết. Nghe được chấn thiên thú tiểu hoa cảnh báo thanh âm, phương viêm là chửi bới một tiếng. Một cái lắc mình. Ra hiện tại hắn tạc ra sơn động thạch thất. Là các ngươi là làm sao tìm được ở đây. Nhìn xem đang tại cùng chấn thiên thú tiểu hoa giao chiến âm dương cảnh tu sĩ, phương viêm lông mày là thật sâu nhăn lại. Địch nhân này so với hắn tưởng tượng đến muốn nhanh hơn nhiều. Độc hành tặc, không nghĩ tới a, chúng ta nhanh như vậy gặp mặt cũng dám xảo trá chủ thượng, hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào. Mã hộ vệ vẻ mặt oán độc đinh lấy phương viêm là nổi giận nói, đích thật là rất ngoài ý muốn, ta rất ngạc nhiên, nếu lần này đem ngươi bắt giữ, chủ tử của ngươi còn có hay không đầy đủ sinh tử huyền tinh đến đem ngươi chuộc đồ đi. Phương viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Đối phương như thế huy động nhân lực. Tuyệt đối là không muốn đơn giản buông tha hắn. Như vậy tiếp được chỉ có một trận chiến. Hơn nữa còn là thảm thiết nhất đại chiến. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 555. Chiến Kim Huyên cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 545. Chiến Kim Huyên. Tiểu tử, ngươi cực kỳ càn rỡ. Cướp bóc nhiều như vậy tu sĩ, ngươi tội ác chồng chất. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Đã từng bị phương viêm bắt giữ qua tu sĩ là hướng về phía phương viêm nổi giận nói. Ngày hôm qua, bọn hắn săn bắt hung thú. Vì chính là thuận tiện lấy thu thập phương viêm thoáng một phát. Kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Không nghĩ tới phương viêm độc hành. Tặc tịch thu nhập thành. Ngược lại là tổn thất 3.000 miếng sinh tử huyền tinh. Đây chính là bọn hắn tiến vào sinh tử điện hơn 2 tháng thu hoạch. Nói nhảm. Còn không phải nhìn chúng ta tài phú. Bằng không thì ngươi nghĩ đến đám các ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Vì dân trừ hại. Nói các ngươi có nhiều thanh cao tựa như. Nếu như không phải dựa vào cướp bóc. Các ngươi có thể nhanh như vậy thu thập nhiều như vậy sinh tử huyền tinh. Phương viêm cười lạnh. Kết trận, hôm nay phải tất yếu làm thịt tiểu tử này. Hoàng tử Kim Huyền càng nghe càng không phải hương vị. Hạ công kích mệnh lệnh. Mà bản thân của hắn thì là lui vào đến trong đám người. Giết! Địch nhân đều đánh đến tận cửa rồi. Phương Viêm là chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền oanh ra, lập tức thì có một người bị oanh phi. Dùng Phương Viêm hiện tại âm dương cảnh trung kỳ tu vi. Chỉ cần không phải trong lúc này âm dương cảnh biến thái. Hắn đủ để quét ngang. Kiếm trần thúc giục kiếm trần rào sát tiểu tử này. Bên ngoài tu sĩ hét. Thúc giục kiếm trần hướng về Phương Viêm công giết mà đến. Từng kiếm khí là phóng lên trời. Vừa thô vừa to kiếm khí như là cột sáng quét về phía Phương Viêm. Kiếm quang lúc sáng lúc tối. Tư thật chuyển đổi. Phương Viêm nhất thời chủ quan. Vậy mà ăn hết một cái ám khí. Kiếm quang là xuyên thủng kiếm của hắn đầu, mang theo nhiều đám chói mắt huyết hoa. Xem trận trạng, những cái thứ này là ý định đưa hắn tuyệt sát a. Cho rằng sử dụng kiếm trận. Thật là đoán chừng ta rồi. Phương Viêm bị thương, trong đôi mắt là hiện lên một ánh sáng lạnh. Đối phương muốn đến hắn vào chỗ chết, như vậy hắn cũng không có lưu tay chỗ trống. Oanh, oanh, oanh, lập tức từng kiếm khí liền đem Phương Viêm rào sát thời điểm. Chỉ nghe rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng. Bụi đất tung bay. Một cây tráng kiện như chát long dây leo là phóng lên trời. Quấy phong vân. Hướng về bốn phía chủ trì kiếm trận tu sĩ đánh tới. Thực nhân vượt đằng, nhanh, dùng hỏa công chết cháy những đáng giận này ra hỏa. Thực nhân vượt đằng lực lượng mới xuất hiện. Bốn phía tu sĩ là nhìn không được cả kinh kêu lên. Trong khoảng thời gian ngắn, núi thấp phủ cận là ánh lửa phóng lên trời. Lại để cho người không tưởng được chính là trùng thiên hỏa diễm là căn bản không thể tổn thương thực nhân vượt đằng mảy may. Tiến hóa đến bạch ngân cấp bậc thực nhân vượt đằng. Hắn không sợ bình thường hỏa diễm. Nhanh dùng trong cơ thể chân hỏa. Dùng chân hỏa chết cháy thực nhân vượt đằng. Kim Huyền hướng về phía bốn phía thuộc hạ quát to. Thực nhân vượt đằng thật sự là thật lợi hại. Mới vừa ra tay. Xuyên thủng vài người thân thể. Nếu không phải bọn hắn có bí bảo hộ thân. Giờ phút này bọn hắn chỉ sợ là đã sớm vấn lạc. Hỏa sơn chi nổ. Kiếm trận bị Phương Viêm đằng yêu binh biến thành thực nhân vượt đằng xúc tu cho phá hư. Phương Viêm là như là thoăn thoắt con báo. Vọt ra. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức thi triển ra. Một quyền oanh ra. Lập tức đã có người bị oanh phi. Miệng phun máu tươi. Tiểu tử đừng vội càn rỡ. Xem ta kim quang kiếm. Phương Viêm trong đám người xung phong liều chết. Chỉ là mấy cái thời gian trong nháy mắt thì có mấy người lọt vào trọng thương. Kim Huyền là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tế ra có thanh phi kiếm hướng về Phương Viêm chém tới. Kim quang kiếm đón gió liền trướng. Hóa thành một thanh kim sắc cử kiếm. Một kiếm chém ra. Có xem núi liệt địa chi uy. Kiếm này vừa ra. Phương Viêm có một loại làn da bị cắt liệt nguy hiểm. Hắn là cử quyền oanh hướng A chém dụng mà ở dưới cử kiếm. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Kim sắc cử kiếm bị đập bay. Phương Viêm là liên tiếp lui mấy bước. Nắm đấm vỡ ra. Có màu đỏ tươi huyết thủy tràn ra. Thật là phi kiếm. Vậy mà có thể phá ta tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ bị cắt đứt. Cùng Kim Huyền hoàng tử giao thủ. Hắn là không có kiếm đao một điểm tiện nghi. Lập tức không khỏi cau mày nói. Tiểu tử, ngươi thi triển chính là thần thông thuật a, không riêng ngươi có thần thông thuật. Cho ngươi biết một chút về bổn hoàng tử thần thông thuật a. Kim Huyền hoàng tử thấy mình sát chiêu bị hóa giải, lập tức không khỏi phốc địa ấn. Kim Huyền là hét. một tiếng, trong cơ thể pháp lực là bành trướng mà ra. Đón lấy, một cái cự đại trưởng ấm là hướng về Phương Viêm đánh tới. Hỏa long gào thét. Phương Viêm thấy thế là hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là hướng về kia đánh tới cự đại thủ ấm oanh khứ. Cả hai là dễ dàng sụp đổ. Khủng bố dư ba tứ tán mà khai, bốn phía tu sĩ thì là bị lui chấn thiên thú tiểu hoa lâm vào lớp lớp vòng vây, dựa vào ngụy tiên khí lượng thiên thước toàn lực phòng ngự. Tại đến, Kim Huyền gặp thần thông thuật phúc địa ấm bị Phương Viêm là tử cho hóa giải, lập tức là hét. Một tiếng, song trưởng liên tiếp không ngừng đánh ra, hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Kim Huyền hắn là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong. So với Phương Viêm là cao 5 cái tiểu cảnh giới. Trong cơ thể pháp lực thuần hậu, thần thông thuật phúc địa ấm có thể tùy ý thi triển đi ra. Hỏa long gào thét, hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm song trưởng huy động liên tục, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét oanh ra, dữ tợn cực. Hỏa long phóng lên trời, đem đối phương phúc địa ấm hóa giải. Cả người là nhất phi trùng thiên mà lên. Đón lấy tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ oanh ra. Đánh út về phía Kim Huyền. Ô ảnh bộ. Kim Huyền thấy Phương Viêm là công giết mà đến. Khẽ quát một tiếng. Bóng người chớp động. Cả người là tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, một dấu bàn tay là chụp về phía Phương Viêm phía sau lưng. Chết hết. Một tiếng, Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ cùng đối phương phúc địa ấm chạm vào nhau đón lấy hắn. Bị khủng bố năng lượng dư ba cho cuốn ở bên trong. Thân thể rút lui. Phương Viêm là đủ mãnh liệt nhất đằng mặt đất. Lần nữa hướng về Kim Huyền phóng đi. Lần này hắn thế tất muốn đem hắn cho trọng thương. Trưởng tâm lôi. Kim Huyền mấy chiêu đều không có đem Phương Viêm cầm xuống. Thiếu chút nữa bị đối phương cận thân. Hắn là một quốc gia hoàng tử. Hắn mặt mũi của hắn có chút nhìn không được rồi. Lập tức là hét. Một tiếng, vỗ bên hông càn khôn túi chứ vật, trong tay nhiều hơn một chương màu xanh da trời được cổ phù đón lấy tay. Màu xanh da trời cổ phù hướng về Phương Viêm phiêu khởi. Màu xanh da trời cổ phù triển bay tới. Phương Viêm thẳng cảm giác một hồi sờn hết cả gai ốt. Hắn biết có nguy hiểm hướng hắn tới gần. Thế nhưng mà hắn hiện tại muốn lui. Căn bản là lui không được. Chỉ có thể kiên trì mượn cổ thế sông sông về phía trước. Nguy hiểm tới gần. Phương Viêm cũng không muốn làm mà đối đãi đánh chết. Cảm giác được nguy hiểm. Đón lấy ngũ long thần quyền thủy long gào thét là hướng về kia bay tới màu xanh da trời phù triển oanh khứ. Ầm ầm. Thẳng nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Phương Viêm thủy long gào thét là lập tức mất đi tại một. Bạch sắc lôi quang thế đi không giảm, hủy diệt Phương Viêm thủy long gào thét thoáng một phát. Hướng về phía Phương Viêm vọt tới. Thật là lợi hại phù triện, không thua gì sinh tử cảnh vương giả một kích. Phương Viêm bị lôi quang quét trúng. Tuy nhiên bị hỏa long gào thét suy yếu không ít. Thế nhưng mà oanh tại trên người hắn. Hắn nửa người là bị điện một mảnh khét lẹp. Hắn là nghe thấy được một cỗ gay mũi mùi cháy khét. Muốn không phải của hắn ngũ long thần quyền thủy long gào thét suy yếu cổ phù uy lực. Giờ phút này hắn đã bị trọng thương. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 556. Biệt khuất. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 556. Biệt khuất. Phương Viêm hắn lần nữa đề phòng, có thể cuối cùng vẫn là bị đối phương trưởng tâm lôi cho đánh trúng. Thân thể của hắn là không tự chủ được hướng về sau là bay rớt ra ngoài. Chỉ là nhả một búng máu sao? nhìn xem Phương Viêm thân thể bay ngược. Kim Huyền Hoàng tử trên mặt là hiện lên một vòng lệ mang. Tại trưởng tâm lôi cổ phù bảo tạc hạ vậy mà không chết. Nếu để cho hắn đột phá đến âm dương cảnh hậu kỳ, đây tuyệt đối là một cách đại địch. Người như vậy, nhất định phải đem hắn tuyệt sát. Tiểu tử, xem chiêu. Còn, màu xanh da trời phù triển đột kích, Phương Viêm lông mày là nhíu một cái, rất nhanh lui về phía sau. Lục phẩm tu chân quốc đi ra hoàng tử. Tại sao lại như thế ngạo nhân? Trừ bọn họ ra tư chất xuất chúng bên ngoài. Còn có, là một thân lại để cho người hâm mộ phi thường pháp bảo trang bị, đặc biệt là cổ phù, uy lực vô cùng. Chỉ có thần thông cảnh cường giả hao phí tâm lực mới có thể luyện chế ra đến. Chỉ với tư cách bảo vệ tánh mạng thần phù dùng. Thế nhưng mà giờ phút này, Kim Huyền Hoàng tử là liên tiếp dùng ra lưỡng chương. Hơn nữa không có chút nào đau lòng bộ dạng. Là hắn biết, Kim Huyền tuyệt đối là hắn nhân sinh trong gặp được một gã đại địch. Ngụy tiên khí, hắn có. Địch nhân cũng có. Hắn có đủ ưu thế. Kim Huyền đều có đủ. Mà đối phương có đủ. Hắn là không có chút nào. Lại để cho Phương Viêm trong lúc đó sinh ra một cỗ cảm giác vô lực đến. Giữa hai người, thực lực không kém bao nhiêu. Nếu một chọi một, Phương Viêm có thể nghiền áp bọn hắn một đám. Thế nhưng mà nói đến đây trang bị đãi ngộ, hắn chỉ có thể là lực bất tòng tâm rồi. Hừ, không riêng ngươi có trưởng tâm lôi, ta cũng có. Phương Viêm ý chí chiến đấu lập tức cao ngang, bởi vì tại không gian của hắn trong hành trang, hắn đã từng luyện chế quá lượng liệt diễm huyền lôi. Theo hắn tu vi gia tăng, những liệt diễm huyền lôi này của hắn cũng không có sử dụng. Duy nhất lại để cho hắn không có ngọn nguồn chính là hắn không biết liệt diễm huyền lôi là có thể trọng thương âm dương cảnh tu sĩ. Có thể giờ phút này hắn muốn đối diện với là cửu trọng âm dương cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng lại có bí bảo phòng thân. Chỉ sợ sẽ là trên trăm miếng cùng một chỗ kíp nổ cũng không có thể có thể dung chuyển đối phương. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là lấy ra 10 miếng liệt diễm huyền lôi, lập tức liền đem hắn kíp nổ. Ha ha, cứ như vậy đồ rác rưởi cũng muốn làm bị thương ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Nương theo lấy vài tiếng rầm rầm nổ đùng tiếng vang lên, Phương Viêm công kích bị Kim Huyền Hoàng tử là rất dễ dàng chặn. Kim Huyền thấy thế là trên mặt vẻ trào phúng cười ha ha. Các ngươi ai cũng đừng nhúc tay, hôm nay ta muốn thân thủ làm thịt tiểu tử này. Phương Viêm bị Kim Huyền phúc địa ấm cho đập trong thân thể lui về phía sau. Kim Huyền Hoàng tử là uy danh đại trấn, hướng về phía chuẩn bị hợp nhau tấn công thuộc hạ là quát to. Trong nháy mắt, có nhân số không đúng chờ quần ẩu chuyển biến thành một vơ sơ một mình đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Huyền mang đến tu sĩ đều ở một bên đang xem cuộc chiến, cũng không có đi tìm chấn thiên thú tiểu hoa phiền toái. Sai em cua tôi đốt. Kim Huyền, ngươi cũng không có gì đặc biệt a, nếu không phải ngươi dùng cổ phù, ngươi có thể gây tổn thương cho làm hại đến ta. Gặp Kim Huyền muốn cùng mình đơn đả độc đấu, Phương Viêm phát hiện tình huống là hướng tốt một mặt chuyển biến. Duy nhất lại để cho hắn kiêng kỵ đúng là đối phương trưởng tâm lôi cổ phù. Này cổ phù là thần thông cảnh hậu kỳ cường giả luyện chế, đủ để diệt thần yếu đích sinh tử cảnh vương giả. Trưởng tâm lôi có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Hắn muốn dùng nói ép buộc đối phương, lại để cho hắn không sử dụng một đòn sát thủ. Tiểu tử, nếu sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Kim Huyền nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Nói ngươi béo ngươi thật đúng là thở gấp lên. Phương Viêm cười lạnh, ngũ long thần quyền thổ long gào thét là hướng về kia Kim Huyền gào thét mà đi. kiến càng lay cây, cho ngươi biết một chút về bổn hoàng tử lợi hại. Kim Huyền cười lạnh một tiếng, giơ tay lên đón lấy một thanh kim sắc phi kiếm liền hướng lấy Phương Viêm chém tới. Kim Long gào thét. Phương Viêm thổ long gào thét bị hóa giải, Phương Viêm là hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền mạnh nhất sát chiêu Kim Long gào thét là hướng về Kim Huyền đánh tới. Ồ, có chút môn. Công kích thật không ngờ. Kim Long gào thét tuy nhiên là quyền pháp. Thế nhưng mà Kim Huyền tại đối mặt như vậy sát chiêu lúc. Thậm chí có một loại làn da bị cắt liệt cảm giác. Không thể không toàn lực phòng thủ. Ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm một chiêu đắc thế. Đón lấy. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Hướng về Kim Huyền đánh giết mà đi. Công kích của hắn vẫn là quá chỉ một rồi. Chỉ có cận thân chém giết. Mới có thể cho đối phương nhất trọng chế. Oanh oanh oanh. Rầm rầm tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Phương Viêm quyền thế như núi. Mỗi một quyền đều có dung chuyển thiên địa vô thượng uy thế. Kim Huyền tế ra phòng ngự pháp bảo thủ hộ. Thế nhưng mà vẫn là bị hắn đánh chính là tiếp liền lui về phía sau. Trưởng tâm lôi. Liên tiếp bị quản chế. Kim Huyền phiền muộn phi thường. Cảm giác tại chính mình thuộc hạ trước mặt là ném đi mặt mũi. Lập tức là hét. Một tiếng, một miếng màu xanh ra trời phù triện là hướng về Phương Viêm thổi đi. Đại gia mày còn nhìn xem. Trưởng tâm lôi điện xạ mà đến. Phương Viêm là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thân đi nhanh lùi lại. Thế nhưng mà vẫn còn có chút đã chậm. Bị lôi quang cho bao phủ. Lần này nhìn ngươi còn không chết. Phúc địa ấn Kim Huyền hét. Cũng không có bởi vì Phương Viêm bị trưởng tâm lôi cho đánh chúng mà chủ quan. Thần thông phúc địa ấn là hướng về Phương Viêm đập đi. Hắn muốn đem Phương Viêm tuyệt sát không sai. Đáng chết, thằng này có bao nhiêu trưởng tâm lôi cổ phù. Nếu ta có như vậy cổ phù, xem ta không chụp chết hắn. Phương Viêm hùng hùng hổ hổ thi triển tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ ngăn cản. Thân thể không ngừng lui về phía sau. Hắn đã bị đối phương trưởng tâm lôi trọng thương. Chính là hắn trong cơ thể tích lũy rất nhiều sinh tử nhị khí. Có thể vẫn còn có chút ăn không cười. Ồ! Đúng rồi! Ta có luyện khí các hệ thống. Chế phù cũng có thể tại một chuyến này liệt. Nếu ta đã đoạt hắn càn khôn túi chứ vật. Của hắn trưởng tâm lôi phù nhất định có hàng tồn. Đến lúc đó ta có thể rất nhiều lượng luyện chế. Đến lúc đó xem ta tạ không chết hắn. Phương Viêm thân thể nhanh lùi lại, trong đôi mắt là bắn ra một kim quang theo dõi đối phương càn khôn túi chứ vật. Kim Huyền, ngươi đây là tại. Ta dùng tuyệt chiêu. Phương Viêm hét. Tuyệt chiêu, ngươi có tuyệt chiêu sao? Kim Huyền cười lạnh, phúc địa ấm hướng hắn tiếp tục đánh tới, muốn đưa hắn đuổi giết. Xem ta diệt thần châm. Phương Viêm hét. Một tiếng đón lấy vung tay lên, một căn diệt thần châm là hướng về kia Kim Huyền điện bắn đi. Tại tiến vào sinh tử điện ở bên trong. Phương Viêm thế nhưng mà luyện chế ra 10 căn diệt thần châm. Diệt thần châm đủ để diệt thần sinh tử cảnh vương giả. Răng rắc. Diệt thần châm điện xạ mà ra, bắn thẳng đến Kim Huyền mi tâm. Kim Huyền cảm thụ nguy hiểm đánh út lại. Hắn huy kiếm liền chạm. Thế nhưng mà như thế nào cũng chém không đứt. Lập tức diệt thần châm muốn bắn vào mi tâm lúc. Kim Huyền vậy mà buông tha cho ngăn cản. Đón lấy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hắn bên hông ngọc bội vậy mà xuất hiện một vết sạn, mà Phương Viêm bắn ra diệt thần châm vậy mà biến mất vô hình, bị hắn cho hóa giải rồi. Tiểu tử thật sự chính là xem thường ngươi rồi. Thậm chí có diệt thần châm. Như vậy sát khí, hôm nay thật là lưu nộ không được, ngươi có thể đi chết rồi. Kim Huyền thiếu chút nữa bị bắn chết. Sắc mặt dữ tợn. Đón lấy vỗ bên hông túi chứ vật. đón lấy. Một chương cổ phù là đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay. Là cái lúc này, Phương Viêm cũng không trông cậy vào hắn diệt thần châm có thể một kích giết địch. Gặp đối phương ở vào tức giận chính giữa, một căn dây leo là từ cánh tay bay ra, đánh thẳng Kim Huyền bên hông càn khôn túi chứ vật. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 557. Trưởng tâm lôi phù triển khuôn mô hình. Tiểu tử, ngươi dám. Phát giác được Phương Viêm cử động, Kim Huyền lập tức không khỏi nổi giận nói. Một trận chiến này, Phương Viêm đánh chính là phi thường biệt khuất. Không phải hắn không đủ cường, mà là trên người hắn có bí bảo phòng thân. Chính là hắn vận dụng diệt thần trận cũng không thể đem hắn đánh chết. Ngược lại bị đối phương trưởng tâm lôi cổ phù cho làm bị thương. Hiện tại, Phương Viêm muốn chiếm đối phương càn khôn túi chứ vật, cướp lấy đối phương một miếng trưởng tâm lôi cổ phù. Như vậy hắn lợi dụng tiên giới hệ thống có thể thành phê chế tạo rồi. Kim Huyền hiểu rõ Phương Viêm ý đồ, vội vàng huy động trong tay kim kiếm, chém về phía Phương Viêm tế ra tráng kiện thực nhân ruột đằng xúc tu. Vẫn là cho ta lấy ra a. Phương Viêm hét một tiếng, đón lấy, dùng sức một trào, thực nhân ruột đằng lần nữa thúc đẩy sinh trưởng. Xúc tu hướng về hắn bên hông càn khôn túi chứ vật mang tất cả mà đi. Ngươi muốn chết. Phương Viêm cẩn thân đến công. Kim Huyền căn bản là không có thể động dụng của hắn trưởng tâm lôi. Đây là phù triện, không phải thần thông. Bạo tạc uy lực cùng phạm vi không có thể khống chế. Nếu hắn giờ phút này tế ra đả thương địch thủ trước thương mình, hắn nhất định sẽ bị của hắn trưởng tâm lôi cho tạc thương. Hắn huy kiếm chặt đứt xúc tu. Thực nhân ruột đằng là lại dài ra hai cây. Phương vơ. Y. E. A. Mơ. Sát chiêu tới người. Hắn không thể không tế ra phi kiếm đi ngăn cản. Mà vào thời khắc này, Phương Viêm thực nhân ruột đằng xúc tu là đưa hắn càn khôn túi chứ vật cho túm rơi xuống. Từ một căn xúc tu hướng về Phương Viêm bay đi. Hắn thấy thế không khỏi nổi giận nói. Ngươi cho ta chờ, việc này không để yên, ta còn sẽ trở lại. Phương Viêm một thanh túm qua thực nhân ruột đằng xúc tu đưa tới càn khôn túi chứ vật. Phương Viêm là hét một tiếng. Tranh thủ thời gian đi. Bây giờ không phải là cùng đối phương liều tiêu hao thời điểm. Chờ hắn luyện chế ra trưởng tâm lôi phù triển lúc, hắn tải tới thu thập thằng này. Nhanh, mau tới người cho ta ngăn lại tiểu tử này. Càn khôn túi chứ vật bị đoạt, Kim Huyền lập tức không khỏi nổi giận nói. Phải đem ghê tởm kia tiểu tử cho bắt ở, rút gân lột ra cũng không thể tiêu hắn mối hận trong lòng. Hỏa long gào thét. Kim Huyền hoàng tử hét một tiếng, đón lấy. Bốn phía đang xem cuộc chiến tu sĩ là hướng về Phương Viêm rất nhanh ra tay, như muốn cản lại. Mà Phương Viêm nhìn xem, vọt tới mọi người, nhìn cũng không nhìn, đón lấy, ngũ long thần quyền là không ngừng oanh ra. Đem công kích của địch nhân là hóa giải ở vô hình. Phế vật thùng cơm, như thế nào như vậy vô năng. Nhanh ngăn lại tiểu tử này. Phương Viêm bị Kim Huyền trưởng tâm lôi đánh trúng, giờ phút này là có thương tích tại thân. Lập tức Phương Viêm muốn xông ra phong tỏa. Kim Huyền hoàng tử càn khôn túi chứ vật nhìn xem là muốn đoạt không trở lại, lập tức không khỏi nổi giận nói. Tiểu tử, xem phi kiếm. Bị Kim Huyền hoàng tử một hồi tức giận mắng, Kim Huyền mang đến một chút tu sĩ cảm giác là phi thường biệt khuất. Giờ phút này là quát lấy nổi giận trong bụng. Giận dữ mắng mỏ âm thanh không ngừng. Các loại chói mắt kiếm quang phóng lên trời, đánh úp về phía Phương Viêm, ngăn cản Phương Viêm sở hữu đường đi. Lượng thiên thức cho ta định, chấn thiên thú hoa toàn thân là thương. giờ phút này hắn là dùng lượng thiên thước mở đường. Lượng thiên thước bắn ra vừa đến thanh quang. Đỉnh chủ một gã âm dương cảnh tu sĩ trấn thiên thú tiểu hoa là nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy từ miệng hé mở, vừa đến bạch quang đem hắn là đánh bay. Nhiệt xúc, ngươi nhận lấy cái chết. Trấn thiên thú tiểu hoa đại phát thần uy, đem địch nhân đánh bay. Bốn phía âm dương cảnh tu sĩ là nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Các loại hung mãnh công kích là hướng về trấn thiên thú mang tất cả mà đi. Đi! Phương Viêm nhìn xem trấn thiên thú tiểu hoa bị thương. Nàng có thể không có gì bí bảo phòng thân. Nếu như đang tiếp tục khổ chiến xuống dưới, như vậy chỉ có một con đường chết. Phương Viêm là hét. Một tiếng đón lấy liền đem trấn thiên thú tiểu hoa thu được sủng vật lan hệ thống. A, các ngươi những cái thứ này đều đáng chết. Cũng dám tổn thương ngươi hổ gia nữ nhân. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn đi. Trấn thiên thú tiểu hoa mỗi lần bị lấy đi đón lấy một. Rung trời tiếng gầm gừ là trong đám người vang lên. Ám dạ ma hổ tiểu hắc là một tiếng hét giận dữ đón lấy từng. Hắc diễm là mang tất cả tứ phương. Cái nhìn bảo. Ám dạ ma hổ tiểu hắc vừa ra trường. Bá khí tuyệt luôn. Bất diệt diễm vừa ra. Lại để cho vây công Phương Viêm âm dương cảnh tu sĩ là một hồi luống cuống tay chân. Phương Viêm là hét. Một tiếng đón lấy một miếng miếng liệt diễm huyền lôi là hướng về bốn phía bay đi. Oanh oanh oanh oanh. Tại cùng một thời gian, Phương Viêm là dẫn đến nổ rồi gần trăm miếng liệt diễm huyền lôi. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng. Nhiều đám liệt diễm là phóng lên trời. Đem trọn phiến thiên địa là nhuộm một mảnh đỏ bừng. Đi! Phương Viêm là một tiếng quát nhẹ. Mượn nhờ cơ hội khó được. Hóa phong thân pháp là thi triển đến mức tận cùng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là không ngừng oanh ra. Hướng về oanh ra một cái lề sách điện bắn đi. A, trời đánh tiểu tử, ta Kim Huyền không giết ngươi thề không làm người. Đợi liệt diễm tan hết. Phủ cận là một mảnh phế tích. Phương Viêm cùng ám dạ ma hổ tiểu hắc đã là biến mất không thấy gì nữa. Kim Huyền gặp nhiều người như vậy đều không có để lại Phương Viêm. Lập tức không khỏi ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Truy, nhanh đuổi theo cho ta, phải tất yếu tìm được tiểu tử này. Kim Huyền hét giận dữ không ngừng. Hai con mắt đỏ bừng. Như là một đầu động dục châu đực. Thở hổn hển. Trong lòng của hắn, hận a, hắn một nửa thân giá cứ như vậy không có, bị ghê tởm kia tiểu tử đoạt đi rồi. Phương Viêm viễn độn. Hóa phong thân pháp là bị hắn thúc giục đến mức tận cùng, lập tức biến mất tại Kim Huyền chờ tầm mắt của người trong. Thẳng đến Phương Viêm thể lực hao hết. Hắn biết rõ, đối phương nhất định có bí pháp có thể rất nhanh tìm được hắn. Hắn chỉ có thể là không ngừng viễn độn. Hắn là kỵ ngồi tại ám dạ ma hổ tiểu hắc trên lưng. Do tiểu hắc tiếp tục chờ hắn viễn độn. Phương Viêm cũng không nhớ rõ hắn chui ra khỏi rất xa. Do tiểu hắc chờ. Bọn họ là chạy trốn một ngày một đêm. Tiểu hắc mệt mỏi chính là thở hổn hển. Suýt nữa thoát lực. Lúc này mới đưa hắn thu vào sủng vật lan hệ thống trong. Ở này bế quan tu luyện á. Kim Huyền hoàng tử hắn. Là đuổi tới đó cũng là một ngày sau sự tình. Tại thời gian một ngày ở bên trong ta có thể làm rất nhiều sự tình rồi. Phương Viêm thì thảo tự nói một tiếng. Tại bốn phía là bố trí xuống cảnh báo trận pháp. Đón lấy một cái lắc mình hãy tiến vào đã đến hỏa man tiên phủ trong. Ha ha, một số mua bán là tuyệt không thiếu. Không uổng công ta bị truy như là chó nhà có tang chật vật chạy thuộc mạng. Thế nhưng mà thu hoạch cùng trả giá là thành có quan hệ trực tiếp. Chờ ta luyện chế ra trưởng tâm lôi cổ phù lúc, xem ta không đem ngươi nổ chết tạc tàn. Đem càn khôn trên túi chứ vật ấm ký xóa đi. Phương Viêm nhìn lướt qua Càn Khôn trong túi chứ vật vật phẩm. Hắn lại nhìn không được cười ha ha. Tại đây Càn Khôn trong túi chứ vật. Phương Viêm phát hiện 3 chương trưởng tâm lôi phù triện. Còn có một chút thường dùng đan dược. Pháp bảo. Một ít tu luyện dùng cực phẩm linh tinh. Trong đó, càng là có 1000 miếng sinh tử huyền tinh. Hiện tại, Phương Viêm chỉ kém hơn 2000 miếng sinh tử huyền tinh. Là hắn có thể tu thành bất tử chi thân rồi. Đối với nhưng hắn là một số tài phú, nếu như không dựa vào cướp bóc, mấy tháng cũng không có thể thu tập đủ. Đinh! Chúc mừng ký chủ tập được trưởng tâm lôi phù triện luyện chế phương pháp. Xin hỏi ký chủ phải chăng luyện chế trưởng tâm lôi phù triện khuôn mô hình? Luyện chế khuôn mô hình cần 1 ngày tinh thạch, bí ngân, canh kim xạ, ngọc thạch chi tinh. Phương Viêm đem 1 chương trưởng tâm lôi phù triện thu vào luyện khí các hệ thống. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 558. Mơ hồn bất tan cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 558. Mơ hồn bất tán. Luyện khí các hệ thống luyện chế chính là trưởng tâm lôi phù triện khuôn mô hình. Đây là một cái gì ý tứ? Chẳng lẽ cái đồ chơi này cũng có thể thành phê luyện chế? Hoặc là như in ấm sách vở như vậy thành phê ấm chế? Phương Viêm nghe được. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức không khỏi cau mày nói. Đây chính là có thể đuổi giết sinh tử cảnh vương giả trưởng tâm lôi. Uy lực cường đại vô cùng. Nếu có thể đại lượng luyện chế. Phương Viêm hắn. Là gặp được sinh tử cảnh vương giả. Hất lên một bó to trực tiếp có thể đem hắn là nổ thành hư vô. Đinh. Luyện chế trưởng tâm lôi phù triện khuôn mô hình tài liệu chưa đủ. Chênh lệch ngọc thạch chi tinh 1 khối. Xin hỏi ký chủ phải chăng tạm hoãn luyện chế? Luyện khí các hệ thống quan sát Phương Viêm không gian ba lô. Phát hiện luyện chế trưởng tâm lôi phù triện khuôn mô hình tài liệu. Duy chỉ có kém ngọc thạch chi tinh. Đón lấy lạnh như băng hệ thống nhắc nhở là lại một lần ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Vốn cho là trưởng tâm lôi phù triện khuôn mô hình rất nhanh có thể luyện chế thành công. Không nghĩ tới sẽ kém ngọc thạch chi tinh. Phương Viêm chỉ có thể là thôi thành phiến vung ra trưởng tâm lôi chỉ có thể là thành hy vọng xa vời rồi. Bất quá Phương Viêm nghĩ lại. Bình thường trở lại. Nếu khuôn mô hình dễ dàng như vậy luyện chế ra đến. Vậy hắn cũng không phải là lục phẩm tu chân quốc hoàng tử bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đáng chết ta càn khôn túi chứ vật. Tinh thần ấm ký bị ghê tởm kia tiểu tử cho xóa đi rồi. Ta bên trong sinh tử huyền tinh, không được. Là vạch gió ngọn ngành 3 thước. Đem sinh tử điện trở mình cái út sấp cũng nhất định phải cho ta đem tiểu tử này cho tìm ra. Mấy ngàn sắm có hơn. Kim huyền hoàng tử trong đầu là đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn. Đón lấy liền không nhịn được nổi giận mắng. Tiểu tạp chủng. Ngươi bỏ chạy a. Mạn đà la hoa. Có 1 năm thời kỳ ùa bệnh. Ta có đầy đủ thời gian đến bắt ngươi. Kim huyền ánh mắt oán độc, hắn theo suốt. Đến nay có thể còn không có nếm qua. Như vậy thiệt thòi rồi. Người tới. Vận dụng ta đại kim quốc hết thảy có thể di động dùng quan hệ. Ta muốn cho tiểu tử này là như là chuột chạy qua đường. Mỗi người hô đánh. Kim huyền hét. Một tiếng bắt đầu điều phối nhân thủ. Vận dụng đại kim quốc hết thảy quan hệ, hắn muốn bắt Phương Viêm. Phương Viêm biết rõ. Hắn hiện tại không thể luyện chế trưởng tâm lôi phù triện được khuôn mô hình. Có thể hắn cũng không có lập tức đi bế quan. mà là ấm mở trong ốc luyện khí các hệ thống trang báo. Hắn muốn điều tra thoáng một phát về luyện chế trưởng tâm lôi phù triện tư liệu tin tức. Trưởng tâm lôi phù triện khuôn mô hình luyện chế ra đến, vẫn không thể đại lượng luyện chế trưởng tâm lôi phù triện. Phải thu thập sinh tử cảnh yêu thú huyết dịch, dùng huyết dịch làm dẫn, phối hợp vạn niên chu sa ngọc tâm nghiền nát thành nước, mới có thể thành phê in ấm trưởng tâm lôi phù triện. Đang nhìn hết luyện chế trưởng tâm lôi phù triện phương pháp, Phương Viêm lông mày là ở một lần thật sâu nhăn lại. Phương Viêm biết rõ, tại trong thời gian ngắn của hắn, trưởng tâm lôi phù triện là đừng muốn vùi đầu vào trong chiến đấu. Biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, Phương Viêm treo lấy tâm coi như là buông xuống. Bây giờ là thu thập tài liệu thời điểm. Tại sinh tử điện ở bên trong, có chút tu sĩ tụ tập cùng một chỗ lấy vật đổi vật. Hắn ý định đi xem có thể hay không đổi đến hắn cần ngọc thạch chi tinh cùng vạn niên chu sa. Về phần sinh tử cảnh yêu thú huyết dịch, tại sinh tử điện trong là làm không đến. Chỉ có mặt khác nghĩ biện pháp mới thành. Phương Viêm tại hỏa man tiên phủ bên trong tứ tượng hóa linh sát trận trong săn giết chu tước tu luyện. Mệt mỏi tu luyện. Thời gian là qua nhanh chóng, một tháng thời gian không ngừng khổ tu. Phương Viêm là đã luyện hóa được gần 100 miếng sinh tử huyền tinh. Hiện tại Phương Viêm là một ngày có thể luyện hóa gần 3 miếng sinh tử huyền tinh. Trong cơ thể hắn sinh tử nhị khí là càng phát nồng đậm. Tại chu tước sát trận trong một phen chém giết, hắn là có thể kiên trì bữa cơm công phu. Vết thương trên người nếu xuất hiện, rất nhanh có thể khép lại. Cảnh này khiến sau nửa tháng hắn là sức chiến đấu tăng vọt. Tiểu tử này thật sự chính là có thể trốn một ngày, nhưng lại có thương tích tại thân. Vậy mà có thể chạy ra xa như vậy. Tại Phương Viêm bế quan tu luyện một cái cử đại trong nham động, bên ngoài là đến rồi một đám tu sĩ. Người cầm đầu đúng là Kim Huyền Hoàng tử một đoàn người. Tại phủ cận bố trí hạ trận pháp, lần này ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này cho chạy thoát. Kim Huyền theo Phương Viêm trên người mạn đà la hương hoa vị, cảm ứng được Phương Viêm ngay tại bốn phía, lập tức không khỏi trầm giọng nói: ta anh minh thần võ chủ nhân, ngươi ở bên ngoài bố trí cảnh báo trận pháp bị người xúc động rồi, là Đại Kim Quốc bọn tạp chủng đuổi tới. Trong nhà đá, ám dạ ma hổ tiểu hắc thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Những cái thứ này thật sự chính là âm hồn bất tán a. Nghe được ám dạ ma hổ tiểu hắc truyền âm, Phương Viêm là đình chỉ tu luyện, đón lấy trầm giọng nói: giờ phút này Phương Viêm còn không nên cùng Kim Huyền Hoàng tử một đoàn người dây dưa. Không phải hắn không đủ cường, mà là đối phương có bí bảo phòng thân, trong thời gian ngắn căn bản là giết không chết. Chủ nhân, không tốt rồi, những cái thứ này tại phủ cận bố trí phong khốn trận pháp. Ám dạ ma hổ tiểu hắc gặp Kim Huyền Hoàng tử cũng không có sấn người phát động công kích, mà là tại phủ cận bố trí xuống trận kỳ, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là thúc giục nói: phải phá vòng vây, nếu để cho đối phương bố trí xuống phong khốn trận pháp, ta chỉ có thể trốn đến hỏa man tiên phủ rồi. Phương Viêm nhíu mày, tại trước tiên là lựa chọn ra tay. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, một đầu dữ tợn cực hỏa long theo Phương Viêm chỗ trong sơn đồng sông ra, đánh thẳng. Đang tại bày trận pháp đại sư: tiểu tặc, ngươi thật sự chính là trốn ở, ngươi vậy mà chính mình đi ra, còn tỉnh ta đây đồng thủ đem ngươi cho đi ra. Kim Huyền Hoàng tử nhận ra Phương Viêm chiêu bài công kích, lập tức không khỏi quát to: các ngươi những người này thật sự chính là âm hồn bất tán. Đều trốn xa như vậy rồi, các ngươi cũng đều có thể tìm được. Các ngươi là cẩu a, vẫn là các ngươi bản thân là cẩu, cái mũi như thế nào như thế linh, cách hơn nhìn sẵn đều có thể nghe thấy đến lão tử mùi trên người. Phương Viêm mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Ngay tại vừa rồi hắn ra tay thời điểm, địch nhân có đề phòng, hắn đánh chết trận pháp sư nguyện vọng không có có thành công. Đồng loạt ra tay, hướng trong đại trận rót vào pháp lực, ta muốn đem tiểu tử này cho tươi sống luyện hóa. Kim Huyền hoàng tử mặt lộ vẻ lãnh khốc chi sắc. Hắn chẳng muốn cùng Phương Viêm nói nhảm. Mệnh lệnh đi theo tu sĩ là vương trong trận pháp rót vào pháp lực. Hắn muốn dùng trận pháp đem Phương Viêm luyện hóa. Như vậy mới có thể tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Hợp, trận pháp sư đang nghe Kim Huyền hoàng tử thanh âm ra lệnh. Đem cuối cùng một miếng trận kỳ ném vào trận cơ ở bên trong. Tiếp theo là hét. Một tiếng, lập tức từng sợi ánh sáng màu đỏ là phóng lên trời, lập tức phong bế phiến thiên địa. Oanh, oanh, oanh. Phương Viêm bị khốn trụ. Hắn tự nhiên không muốn ngồi chờ chết. Ngũ Long thần quyền không ngừng oanh ra. Muốn mở ra một đầu đường ra. Rầm rầm tiếng nổ mạnh không ngừng. Theo Kim Huyền hoàng tử mang đến một đám tùy tùng hướng trong đại trận rót vào đại lượng pháp lực. Phương Viêm Ngũ Long thần quyền tuy nhiên rất cường. Thế nhưng mà đánh vào. Hồng sắc màn sáng. Là không dậy nổi chút nào gợn sóng. Tiểu tử, ngươi cũng đừng ở đằng kia uổng phí khí lực rồi. Hôm nay ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem Phương Viêm tại công kích đại trận. Lập tức có người là nhìn không được nghe răng cười. Đây là cái gì trận pháp? Hắn là do trận cơ cấu thành giản dị trận pháp. Nếu ta đem trận cơ phá hủy, ta nhất định có thể phá vòng vây mà đi. Thế nhưng mà đối phương nhân thủ quá nhiều. So ngày hôm qua thì nhiều hơn 10 người. Là Kim Huyền đưa tới giúp đỡ. Hơn nữa đều là thanh một màu âm dương cảnh hậu kỳ. Nếu giao thủ, nhất định là một phen huyết chiến. Phương Viêm nghe vậy đình chỉ công kích mà là dò xét bốn phía, đang suy tư phá trận sau đối sách. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 559. Nghịch cảnh tập sang cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 559. Nghịch cảnh tập sang Huyền Hoàng tử lần này tới tập. Có thể nói là hùng hổ. Thế tất muốn chém giết Phương Viêm. Phương tự nhiên không muốn ngồi chờ chết. Kim Huyền hoàng tử một đoàn người nhân thủ gia tăng lên gấp đôi. Bộ phận người chủ trì đại trận bảo hộ trận cơ. Mà một bộ khác phận người thì là thừa cơ đối với Phương Viêm đã phát động ra hung mãnh công kích. Xuyên thấu qua đại trận, Phương Viêm chỉ có bị động bị đánh phần. Là Phương Viêm toàn lực ra tay cũng không có thể gây tổn thương cho đến. Ngoài trận tu sĩ, một phen công kích đến, Phương Viêm lông mày là không tự giác thật sâu nhăn lại. Sự tình phi thường khó giải quyết a. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Trận pháp này hắn là cường, thế nhưng mà cũng mạnh có lẽ có hạn. Bọn họ là dùng chính là trận kỳ bước trận. Trận pháp này nhất định có sơ hở. Ta nhất định có thể đem hắn công phá. Phương Viêm đình chỉ công kích, vận chuyển hóa phong thân pháp tránh né. Từ trên trời giáng xuống. Công kích mở cho ta. Phương Viêm là hét. Một tiếng. Đón lấy thân hình bảo tăng. Hắn là tế ra một kiện tấm chắn pháp khí bảo vệ bản thân. Sau đó là hung hăng hướng về tây nam phương hướng một góc bảo trùng mà đi. Giữ vững vị trí, cho ta giữ vững vị trí. Chủ trì trận pháp sư phát hiện Phương Viêm ý đồ, lập tức không khỏi quát to. Trong lòng của hắn thì là máy động. Hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Hắn cảm ứng được Phương Viêm vậy mà phát hiện hắn luyện ma đại trận sơ hở chỗ. Nếu Phương Viêm liều lĩnh nhiều công kích mấy lần, đại trận cũng sẽ bị xé mở một góc. Ôn sư trận kỳ giãn nứt rồi, trận pháp vận chuyển mất linh rồi. Đột nhiên có người kêu sợ hãi. Hắn phát hiện hắn phụ trách trận kỳ vậy mà đã nứt ra một đường nhỏ. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Đừng hoảng hốt, ta đến khống chế trận kỳ. Hữu khác toàn lực thúc giục linh bảo đem cái thằng chó này chém giết. Trận pháp sư sắc mặt thong dong. Mà trong lòng của hắn thì là gì thường khiếp sợ. Luyện ma đại trận thế nhưng mà liền sinh tử cảnh vương giả đều có thể luyện hóa. Có thể giờ phút này lại bị một cái âm dương cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ cho phá. Này làm sao không cho hắn khiếp sợ. Như thế nào không cho hắn nổ. Răng rắc răng rắc. Tại trận pháp sư điều hành xuống. Bốn phía tu sĩ là đã phát động ra một vòng mới công kích. Chỉ nghe tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Phương Viêm trên người tấm chắn pháp bảo là chịu không được kinh khủng kia lực. Giờ phút này vậy mà từng khúc giãn nứt ra. Phốc một. Vừa thô vừa to kiếm quang chém về phía Phương Viêm. Phương Viêm là phun ra một ngụm nhịch huyết. Thủ hộ hắn tấm chắn linh bảo giờ phút này là hoàn toàn vỡ vụn ra đến. Đánh rơi bụi đất san. Hỏa sơn chi nổ. Phương Viêm bất chấp đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Tiếp theo là hét. Một tiếng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ là lập tức oanh ra, đâm vào. Trận kỳ phía trên. Xoẹt. Phương Viêm một quyền oanh ra, một quyền này. Lực to. Viễn siêu người tưởng tượng. Quyền thế trong tràn ngập ánh lửa, lại để cho người không tưởng được chính là. Trận kỳ là xoẹt một tiếng, hiện lên một. Hỏa quang. Trận kỳ là hóa thành một. Thanh diễm biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, dám phá hỏng ta đại trận, ngươi có thể đi chết rồi. Trận pháp sư gặp luyện ma đại trận bị xé mở một rác, lập tức là nhìn không được quát to. Trong lúc nói chuyện, một. Kiếm quang là chém về phía Phương Viêm. Bọn ngươi vô sỉ tiểu nhân. Thừa lúc ta bế quan chữa thương vậy mà phát động đánh lén. Chờ ta thoát khốn. Nhất định đem bọn ngươi toàn bộ oanh thành huyết vụ không thể. Phương Viêm hét. Cử quyền đón chào, mang theo chói mắt huyết hoa đón lấy. Ra luyện ma đại trận. Sắp chết đến nơi còn vọng muốn báo thù thật là không biết sống chết. Thấy Phương Viêm dị thường liều lĩnh, có người nhìn không được giận dữ mắng mỏ, đang khi nói chuyện, một. Sát chiêu là hướng về Phương Viêm đuổi giết mà đến. Tại sông trận thời điểm, Phương Viêm là bị thương không nhẹ. Giờ phút này hắn đương nhiên không muốn cùng những người này ngạnh bính. Thúc sục đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng tạo thành chiến giáp hộ chủ bản thân. Mà hắn thì là hét. Một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng về Kim Huyền Hoàng tử đánh tới. Phương Viêm khẽ động, lập tức. Lại để cho Kim Huyền Hoàng tử mang đến một đám người là luống cuống tay chân. Tranh nhau tại Kim Huyền Hoàng tử trước mặt biểu hiện muốn đem Phương Viêm cho đánh chết. Các loại pháp thuật là hướng về Phương Viêm không ngừng tập sát mà đến. Phương Viêm là thốn không khó đi. Vừa đi ra hơn 10 bước. Hắn đã bị cái loại pháp thuật cho chấn thổ huyết. Trên người thực nhân dược đằng hóa thành chiến giáp là vết kiếm trải rộng. Muốn đem Kim Huyền Hoàng tử đánh chết. Phải đem những hộ vệ này tùy tùng cho chém giết mới thành. Phương Viêm thấy mình bị thương. Vết thương trên người rất nhanh khép lại. Thế nhưng mà hắn còn không có luyện thành chân chính bất tử chi thân. Cuồng bạo kiếm khí tại trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Phá hư lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Kim Huyền, ngươi cho lão tử rửa sạch sẽ cổ. Ngày sau ta thần công đại thành, ta tất trảm ngươi. Phương Viêm vứt bỏ một câu ngoan thoại đón lấy bắt đầu ra bên ngoài phá vòng vây. Muốn chạy trốn, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Kim Huyền Hoàng tử hét. Hắn có thể không muốn thả hổ về rừng, lần này nhất định phải đem Phương Viêm tuyệt sát không sai. Chư vị, hôm nay nếu ai đem tiểu tử này cho chém, ta ban thưởng hắn một miếng sinh tử huyền đan, chờ hắn đột phá sinh tử cảnh. Kim Huyền hét, Hứa Dùng trọng dạ. Theo Kim Huyền hoàng tử vừa mới nói xong, bốn phía tu sĩ đều là Kim Huyền chiêu mộ đến cường giả. Bọn hắn ở vào âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Vì một hạt sinh tử huyền đan, bọn hắn đủ để dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Sinh tử huyền tinh chỉ có thể là tăng đột phá sinh tử cảnh tỷ lệ, mà sinh tử huyền đan đủ để cho âm dương cảnh tu sĩ có một nửa tỷ lệ đột phá sinh tử cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía tu sĩ là như là đánh nửa máu gà. Hưng phấn, công kích uy lực thì lăng không tăng vọt gấp đôi. Chỉ là một lớp công kích phát Phương Viêm Ngưu lần hai trọng thương thổ huyết. Không phải là một miếng sinh tử huyền đan sao? Như thế nào những cái thứ này càng điên rồi giống như rồi? Phương trọng thương, căn bản là không dám ở tại chỗ làm nhiều dừng lại. Thầm nghĩ một tiếng xui, đón lấy hóa phong thân pháp thi triển ra. Ngũ Long thần quyền mở đường, lập tức oanh ra một đầu đường máu. Phương Viêm đột xuất vòng vây, nhận chuẩn một cái phương hướng mà bắt đầu chạy như điên. Đáng chết, như thế nào nhiều người như vậy cũng đỡ không nổi tiểu tử này. Phương Viêm phá vòng vây, Kim Huyền là nhìn không được chửi bới, tiếp theo là hung hăng cắn răng nói. Nếu ai làm thịt thằng này dẫn theo đầu của hắn tới gặp, ta thưởng hắn hai miếng sinh tử huyền đan. Hai miếng sinh tử huyền đan thế nhưng mà đủ để cho các ngươi đột phá đến sinh tử cảnh rồi. Kim Huyền vừa mới nói xong, bốn phía tu sĩ lập tức điên cuồng. Hai con mắt như là có thể phun như lửa. Trong đó vài tên người nổi bật là không tiếc hao phí tinh huyết lại để cho chính mình tốc độ tăng nhiều. Không đều Phương Viêm chạy ra đuổi giết. Đón lấy đã bị hắn cản lại rồi. Thật đúng là đương ta là quả hồng mềm rồi. Phương Viêm nhìn xem. Ngăn lại đường đi áo trắng thanh niên, Phương Viêm trong mắt là hiện lên một lệ mang, cảm nhận được sau lưng truy binh còn cách một đoạn, lập tức là hét một tiếng, hướng về đối phương đánh tới. Tới tốt lắm. Tiểu tử, làm thịt ngươi. Vừa dễ dàng đổi hai miếng sinh tử huyền đan, ta có thể đột phá đến sinh tử cảnh rồi. Liễu Bạch thấy Phương Viêm hướng hắn đánh giết mà đến, hét một tiếng, một sáng chói kiếm quang là chém về phía Phương Viêm. Ồ, không tốt, là giả. Sáng chói kiếm quang chém trúng Phương Viêm. Tiên huyết phi tiên hình ảnh không có xuất hiện. Liễu Bạch phát hiện hắn đánh trúng chỉ là một tàn ảnh, lập tức không khỏi thầm nghĩ không tốt. Ngươi có thể đi chết rồi. Vào thời khắc này, Phương Viêm là việc gì xuất hiện tại Liễu Bạch sau lưng. Phương Viêm là hét một tiếng, đón lấy tự nghĩ ra thần thông núi lửa hỏa sơn chi nộ là oanh tại đầu của đối phương. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 560. Vạn dặm đại đuổi giết. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm một quyền oanh ra, đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Liễu Bạch là Phương tại nghịch cảnh trong chém giết đệ nhất danh âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Người này mưu đồ sinh tử huyền đan, hắn sở dĩ nhanh như vậy bị Phương Viêm cho tiêu diệt, hoàn toàn là đâm vào họng súng. Lại để cho Phương Viêm tới gần thân, cuối cùng tức thì bị một quyền đánh bể đầu. Mới chết một cái. Đây không phải chấm dứt. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Chờ xem. Chỉ cần các ngươi gan dám đuổi theo, là tử kỳ của các ngươi. Cùng Liễu Bạch chiến đấu rất nhanh. Chấm dứt. Phương Viêm cũng không có tại nguyên chỗ làm nhiều dừng lại, rất nhanh ly khai. Mau đuổi theo tiểu tử này đánh chết Liễu Bạch, hắn đã bị thương, tại thêm chút sức có thể đưa hắn cho tiêu diệt. sau lưng truy binh không ngừng tiếng hét, không ngừng từ trong đám người truyền ra. Hai miếng sinh tử huyền đan, so sinh tử huyền tinh quý trọng rất nhiều lần. Âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cường giả đều cần sinh tử huyền đan mới có thể thong dong đột phá đến sinh tử cảnh. Theo âm dương cảnh đến sinh tử cảnh, đó là một cái quá độ, đó là một cái tích lũy. Sinh tử điện là đại tống quốc vì bồi dưỡng ma luyện hậu bối một chỗ bí cảnh. Tại sinh tử điện ở bên trong, chỉ cần ngươi còn sống tích lũy đủ nhiều sinh tử huyền tinh là không tá trợ sinh tử huyền đan. Chỉ cần tích lũy vừa đến, vượt qua sinh tử lôi kiếp, có thể thành vi sinh tử cảnh cường giả. Thế nhưng mà đã có sinh tử huyền đan lại bất đồng. Một hạt sinh tử huyền đan có thể cho người giảm bớt mấy chục trên trăm năm khổ tu. Muốn đột phá thần thông cảnh, thậm chí rất cao phi tiên cảnh, tại đột phá sinh tử cảnh là càng sớm càng tốt. Chứng minh ngươi người này rất có tiềm lực. Cho nên rất nhiều người đều hy vọng mình có thể tại trẻ tuổi nhất thời điểm đột phá đến sinh tử cảnh. Như vậy mới có đầy đủ thời gian đi lĩnh ngộ thần thông, thậm chí phi tiên cảnh. Phương Viêm có tiên giới hệ thống, đột phá không có bất kỳ bình cảnh. Bằng không thì hắn vì đột phá sinh tử cảnh cũng sẽ đối với sinh tử huyền đan cảm thấy hứng thú. Bị Cần Kim Huyền Hoàng tử ở phía sau thúc giục, vì hai hạt sinh tử huyền đan, những âm dương cảnh này tu sĩ đều điên cuồng đối với Phương Viêm tiến hành đuổi giết. Cảnh này khiến Phương Viêm đang lẩn trốn vong quá trình, có rất nhiều người tại biết rõ Kim Huyền Hoàng tử khai ra treo giải thưởng sau, đều gia nhập vào đuổi giết Phương Viêm trong hàng ngũ. Đáng chết, như thế nào người truy sát là càng ngày càng nhiều. Thật sự không nên ép ta đại khai sát giới sao? Phía trước có hung thú ngăn đường, Phương Viêm đều lựa chọn tránh đi, hắn không muốn ở phương diện này lãng phí chiến lực. Hắn cải biến bỏ chạy phi phương hướng, lập tức đã bị sau lưng truy binh vây quanh. Tại những truy binh này ở bên trong, Phương Viêm là thấy được một ít khuôn mặt xa lạ. Những người này không thiếu một ít âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ. Hiện tại hắn là thành chuột chạy qua đường. Đến, đều có người muốn hô đánh tiếng kêu giết. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 9 vạn công điểm giá trị. Phương Viêm một quyền oanh ra. Một gã âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ bị hắn trực tiếp oanh bảo thân thể. Đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm mượn thi thể kia nổ tung tóe lên đầy trời huyết vụ. Vây quét hắn chú tu sĩ là trong nội tâm phát lạnh, tốc độ không tự giác chậm nửa nhịp. Phương Viêm là bắt lấy khe hở, đón lấy rất nhanh xông ra phong tỏa, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Mau đuổi theo, độc hành. Tặc bị thương, mọi người tải thêm chút sức có thể đưa hắn giết chết. Trên người hắn thế nhưng mà đều biết ngàn sinh tử huyền tinh, đưa hắn tiêu diệt, chúng ta phát đạt. Có người trong đám người quạt gió lân quang, lại để cho rất nhiều người đuổi giết là càng phát tò mò. Rống, hung thú gào thét, Phương Viêm cũng không niệm chiến. Sai khai đầu cường thế hung thú, dẫn sau lưng là bộc phát ra từng đợt tiếng kêu sợ hãi. Thế nhưng mà rất nhanh thú tiếng hô là kết một tiếng dừng lại. Đầu cường đại hung thú bị sau lưng tu sĩ cho chém giết. Không thể tại tiếp tục như vậy. Đang tiếp tục bỏ chạy xuống dưới, ta tất nhiên sẽ kiệt lực. Đến lúc đó khó thoát khỏi cái chết. Tính toán không chết, hỏa man tiên phủ cũng sẽ bạo lộ, đến là sẽ đưa tới càng nhiều cường giả đuổi giết. Phải muốn cách biện pháp trước hóa giải lần này nguy cơ. Phương Viêm đang chạy trốn quá trình, hắn lại đánh gục vài tên âm dương cảnh trung hậu kỳ tu sĩ. Mà những âm dương cảnh kia cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cường giả cũng không có ngoi đầu lên, mà là trốn trong đám người. Bọn hắn chuẩn bị cho Phương Viêm một kích chí mạng. Mà Phương Viêm giờ phút này, chiến lực là một tại hạ hàng, đánh chết vài tên cường địch, hắn cũng bị thương. Nếu không phải hắn đã luyện hóa được đại lượng sinh tử huyền tinh, giờ phút này hắn sớm cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà vong rồi. Đáng chết, thằng này là làm bằng sắt sao? Chạy ra xa như vậy, hắn còn có lực đánh một trận có thể đánh chết âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. Kim Huyền hoàng tử thuộc hạ che giấu trong đám người. Giờ phút này tại nhìn thấy Phương Viêm dùng nỏ mạnh hết đà trạng thái là lại chém giết vài tên âm dương cảnh tu sĩ. Lập tức nhìn không được chửi bới nói. Nhanh, tiểu tử này rất nhanh, thời gian lâu như vậy, hắn nhanh duy trì không được rồi. Tại kiên trì một hồi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần cho hắn một kích chí mạng. Hai miếng sinh tử huyền đan chính là chúng ta được rồi. Có người nghe vậy không khỏi. Trong nháy mắt, Phương Viêm lại chạy ra hơn 10 dặm. Lập tức Phương Viêm sắp vấn lạc. Thế nhưng mà Phương Viêm giống như là đánh không chết Tiểu Cường. Mỗi lần cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà hắn là đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Lại chém giết vài tên âm dương cảnh trung hậu kỳ tu sĩ. Làm đại giá. Phương Viêm trên người là nhiều hơn mấy cái sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Chính là hắn trong cơ thể tràn ngập đại lượng sinh tử huyền khí. Có thể vẫn không thể trong thời gian ngắn khép lại. Ngược lại là lưu có thể rất nhiều huyết. Không sai biệt lắm, tại không ra tay, sẽ bị những người khác cho chém giết. Mơ thầm cường giả nhìn không được nhíu mày. Phốc phốc, vào thời khắc này, vốn cho là Phương Viêm là nỏ mạnh hết đà, sẽ phải vẫn lạc, đột nhiên kinh biến lần nữa trình diễn. Lập tức Phương Viêm muốn vẫn lạc. Bốn phía tu sĩ là điên cuồng. Xông lên. Đối với Phương Viêm là thi triển tuyệt sát. Thế nhưng mà vào thời khắc này, Phương Viêm sau lưng là xông ra vài gốc tráng kiện dây leo xúc tu. Chỉ nghe phúc phúc hai tiếng, hai gã xông lên phía trước nhất tu sĩ là bị hai cây tráng kiện dây leo xuyên thủng thân thể. Dây leo xúc tu phân ra một ít thật nhỏ xúc tu. Phương Viêm dắt lấy hai người là chạy ra hơn 10 trượng xa. Hai người này đã bị Phương Viêm thực nhân ruột đằng cho thôn phệ thành thây khô. Không sợ chết cứ tiếp tục đuổi theo, xem ta không đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Kinh biến đột nhiên phát sinh. Cảnh này khiến đuổi giết Phương Viêm tu sĩ đội ngũ là không tự giác cảm giác trong nội tâm phát lạnh. Tốc độ đại giảm. Không ở phía sau theo đuổi không bỏ. Phương Viêm thấy thế là hét. Một tiếng. Hóa phong thân pháp là thi triển đến mức tận cùng, lập tức. Cùng địch nhân kéo ra một đại đoạn khoảng cách, trốn ra công kích của đối phương phạm vi. Mọi người còn đứng ngây đó làm gì? Thằng này đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn có thể liền giết hai người. Hắn dựa vào là bí pháp. Nếu lần này lại để cho hắn chạy thoát. Hắn nếu khôi phục lại. Đến lúc đó như muốn chém giết. Khó khăn, thấy Phương Viêm trấn trụ sở hữu kẻ đuổi giết, lập tức đã có người nhìn không được nhảy ra. Giết, liều mạng, sinh tử huyền đan. Tại bên ngoài đó cũng là vạn kim khó cầu. Nếu bỏ lỡ, vậy thì cần thật lâu mới có thể lấy được. Bực này cơ hội thật tốt bày ở chúng ta trước mặt. Không được bỏ lỡ. Hôm nay nhất định phải tuyệt sát tiểu tử này. Tiếng hét không ngừng. Rất nhiều tu sĩ trong lòng có ý sợ hãi. Có thể cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Kiên trì tiếp tục đuổi giết xuống dưới.